Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31 giới giải trí cậy Mỹ hành hung 18. Tu, so với truyền thông kích động, Hành Ngọc bản nhân sinh hoạt tiết tấu phóng thật sự chợ mơ siêu nàng cấp chính mình thả một tháng. Giả, lưu tại trong nhà bồi người nhà. Trên đường còn dẫn bọn hắn ra ngoại quốc chơi mấy ngày. Thẳng đến mặt sau nguyên khi vài lần đánh tới đoạt mệnh liên hoàn điện thoại. Suýt nữa muốn đánh tới nàng quê quán đem nàng chảo trở về công tác. Hành Ngọc mới thảnh thơi chạy về đế đô. Theo nhân khí bạo trướng, Hành Ngọc đạt được rất nhiều quốc tế nổi danh thẻ bài ưu ái. Lúc này đây nguyên khi thúc giục nàng trở về. Chính là bởi vì mấy năm nay ở thời thượng giới bộc lộ tài năng. Cùng không ít lão nhãn hiệu chia cắt hàng xa xỉ thị trường LM Trung Quốc khu tổng bộ hướng hành. Ngọc vứt tới cành ô liu, tưởng mời nàng đảm nhiệm LM ở Trung Quốc khu người phát ngôn. LM chủ đánh Âu Mỹ thị trường, mấy năm gần đây tới mới tiến quân Trung Quốc thị trường. Nhưng vẫn luôn không có thể mở ra quốc nội thị trường cục diện. LM Trung Quốc khu người phụ trách nghĩ tìm một cái cao nhân khí nữ minh tinh tới đại ngôn bọn họ. Thẻ bài, như vậy có lẽ có thể mở ra cục diện. Phong Nguyệt Kiếp mới vừa bá ra chưa bao lâu. Đúng là Hành Ngọc nhiệt độ lớn nhất thời điểm. LM quyết định mời người phát ngôn sau. Liền hướng nàng vứt tới cành ô liu. Nguyên khi kích động nói. LM cành ô liu ý nghĩa cái gì ngươi biết không? Chỉ cần chụp này quảng cáo. Người giá trị con người ít nhất đến phiên thượng gấp đôi. Khoảng thời gian trước tin tức truyền ra tới, không biết có bao nhiêu một vài tuyến nữ minh tinh trông chừng mà động. Muốn đi tranh đoạt như vậy một cái cơ hội, kết quả LM Trung Quốc khu người phụ trách trực tiếp liên hệ thượng ta nói định rồi ngươi. Giá cả còn khai đến đặc biệt cao. Hành Ngọc lật xem nguyên khi đưa cho nàng tư liệu. Đối lập nguyên khi kích động đã có chút nói năng lộn xộn bộ dáng. Nàng biểu hiện liền có vẻ quá phận bình tĩnh. Nàng ánh mắt dừng ở LM này một quý chủ đánh phong cách thượng. Chúng thần điên đảo, liền thần minh đều sẽ vì này điên đảo Mỹ. Phi thường kiêu ngạo một cái chủ đánh phong cách. Sao ký hợp đồng sự tình hoàn toàn từ nguyên khi phụ trách. Mãi cho đến muốn đi quay trụ quảng cáo cùng sao chiếu. Hành Ngọc mới lần đầu tiên đặt chân LM Trung Quốc khu tổng bộ. Thang máy tới rồi lầu 6, mới vừa đi ra ngoài, là có thể chú ý tới 4 bộ mặc ở người mẫu trên người hoa lệ váy trang. Đây là đương quý chủ đánh phong cách 4 cái tác phẩm tiêu biểu. Này 4 bộ váy dài đều không thể lại phục chế, cũng sẽ không mặt hướng công chúng bán ra. Mỗi một bộ váy dài đều tinh mỹ đến như là trưng bày ở Viện Bảo tàng Tác phẩm Nghệ thuật. Mọi người đứng ở 4 bộ váy trang trước mặt, bị loại này trực diện mà đến Mỹ sở kinh diễm mơ siêu cho dù này đây Hành Ngọc bắt bẻ ánh mắt. Cũng rất khó lấy ra bất luận cái gì không hoàn mỹ địa phương. Cùng đi Hành Ngọc toàn bộ hành trình LM người phụ trách bí thư nhìn đến bọn họ có chút ngốc lăng bộ. Dáng, cười nói. Chỉ có như vậy Mỹ, mới có thể đảm đương nổi chúng thần điên đảo này 4 chữ, hai bên đều là dứt khoát lưu loát người. Chưa từng có nhiều hàn huyên, LM người thực mau mời Hành Ngọc đi phòng hóa trang thay quần áo hóa trang. Chờ kế tiếp chụp sao, đệ nhất bộ quần áo phòng chính là thời trung cổ thiết kế phong cách. Hoa lệ phục cổ, mặt trên sở hữu hoa văn đều là thuần thủ công thêu thùa. Tinh xảo đến liền một viên cúc áo thủ công đều thực chú ý. Nguyên bộ giày cao gót cùng với châu báu cũng đều phi thường hoa lệ. Cùng váy dài thiết kế phong cách xứng đôi. Ở Hành Ngọc thay quần áo công phu, bí thư cũng ở nhẹ giọng vì nàng giới thiệu này một bộ quần áo thiết kế lý niệm cùng thiết kế phong. Cách, chờ Hành Ngọc đem chọn bộ quần áo đều đổi hào. Đứng ở mọi người trước mặt nhẹ nhàng gợi lên khóe môi khi. Mọi người tụ, quần áo đẹp cũng phải nhìn là người nào ở xuyên, đại khái chỉ có loại này không giống phàm nhân mỹ mạo. Mới có thể khởi động này bộ váy dài, không cho chính mình phong hoa bị váy dài sở che đậy đi. Bí thư tâm thần hoảng hốt, chỉ cảm thấy rốt cuộc tìm không thấy so đối phương càng thích hợp người phát ngôn. Chờ hoảng hốt qua đi, nàng lại cảm thấy trong lòng nhất định, LM ở Trung Quốc khu phát triển rất chậm, tổng bộ người sớm có ý kiến. Bọn họ lúc này đây hoa cao đại ngôn phí mời đến Giản Hành Ngọc. Cũng là buông tay một bác, bằng không Trung Quốc khu vài vị tương quan người phụ trách sợ là đều phải đã chịu chỉ trích. Nàng cái này bí thư tự nhiên cũng là không được cái gì hảo. Quảng cáo sớm đã có ưu tú kịch bản, Hành Ngọc dựa theo kịch bản chụp xong quảng cáo, lại chụp xong 4 tổ sao sao, tiến độ mau đến không thể tưởng tượng. Màn ảnh dừng ở trên người nàng, không cần tiến hành hậu kỳ xử lý chính là một chương phi thường hoàn mỹ ảnh chụp. Quá tuyệt vời, người gương mặt này ở màn ảnh hoàn toàn không có góc chết. Nhiếp ảnh gia dùng hắn kia không thuần thục tiếng Trung kinh ngạc cảm thán nói. Hành Ngọc liền cong môi, nhận lấy hắn khích lệ, bởi vì này cười, nhiếp ảnh gia lại vội vàng ấn hạ mau môn, LM hiệu suất rất cao. Vừa qua khỏi đi một tuần, quảng cáo liền bắt đầu ở LM ngôi cao cùng các đại video trang web online. Hành Ngọc cũng chuyển phát cái này quảng cáo. Hiện giờ đúng là nàng nhiệt độ lớn nhất thời điểm mơ siêu Hành Ngọc mới vừa chuyển phát xong Weibo. Liền có võng hữu click mở này tắc dài đến 5 phút đồng hồ quảng cáo. Vào nhầm thần minh lĩnh vực thiếu nữ, được đến thần minh yêu ái. Thần minh vì nàng dâng lên thế gian nhất hoa lệ váy áo. Ca ngợi nàng trên đời khó tìm mỹ mạo. Hoa, đây là nữ thần tân điện ảnh sao? Chụp đến hảo hảo xem a, ta muốn đi duy trì bộ điện ảnh này. Váy thái thái quá xinh đẹp. Đoàn phim trang phục hào tẩu tâm a không có. Đây là cái quảng cáo a. Đại gia nhìn kỹ xem tiêu đề đúng rồi. Khoảng thời gian trước LM quan tuyên Giản Hành Ngọc trở thành Trung Quốc khu người phát ngôn. Đây là LM đương quý chủ đánh phục sức quảng cáo ô chúng thần điên đảo. Khó trách sẽ chọn nữ thần tới chụp này tác quảng cáo. Nàng thật sự quá phù hợp này tác quảng cáo bằng mau tốc độ truyền lưu mở ra. Bất quá thả ra một giờ, điểm đánh lượng cũng đã phá 300 vạn. Chờ quảng cáo điểm đánh lượng phá 1.000 vạn sau, LM Official Weibo lại đã phát một cái động thái, tỏ vẻ ở tân một kỳ tạp chí, sẽ có Hành Ngọc sở quay chụp sao sao, LM sở quay chụp sở hữu sao sao, đều chỉ ở tạp chí thượng khắc bản, võng hữu biết được tin tức này sau, một bên thầm mắng LM người quá sẽ cho chính mình gia tăng doanh số, một bên khóc chít chít đi nằm vùng. Chờ LM mới nhất một kỳ tạp chí đưa ra thị trường. Thực mau, không điểm đã đến, LM mới nhất một kỳ tạp chí tồn kho 30 vạn. Một phút đồng hồ sau tồn kho 10 vạn, khoảng chừng nửa phút sau toàn bộ bán khánh. Ta bị tạp rớt tuyến, lại bò lên trên đi khi cư nhiên đã bán hết tức chết ta. Ta vì võng tốc cố ý khai thăng cấp trang phục. Kết quả vẫn là không có cướp được LM ngươi trong lòng không có điểm AC số sao. Liền ấn 30 vạn, là không nghĩ kiếm tiền vẫn là thế nào ha ha ha ha ha ta mua được. Cho các ngươi hâm mộ ghen tị hận đi ha ha ha ha ha ha ha ta không mua được. Ta hảo hận A, này có thể hay không thêm ấn A uy, là bệnh viện tâm thần sao, nơi này lại điên rồi một cái. Các ngươi mau tới đây a cái này số liệu thực mau ở trên mạng truyền khai. Không ít người đều ở cảm khái Giản Hành Ngọc hiện giờ nhân khí. LM nhân cơ hội đem cái này đề tài đưa lên hot search đầu đề. Lại thành công thu hoạch một số lớn chú ý. Kinh này một chuyện, LM ở Trung Quốc thị trường cục diện thuận lợi mở ra. Đặc biệt là theo ngày sau Hành Ngọc nhân khí đề cao. Trở thành một cái thời đại nhãn khi, này một cái đại ngôn cũng bị trong nghề diễn xưng là tính giới so tối cao đại ngôn. Hết chương.